Chí Tôn, chương 777, Thánh Hoàng, góc truyện audio.com, Thánh, Hoàng, Thư Hoàng nghẹn ngào chợt cười lớn, ha ha, thực buồn cười, thực sự quá buồn cười, không ngờ chúng ta lại muốn đối phó với ngươi. Một mực ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận như ngọc Thư Hoàng giờ phút này tóc tai bù xù, cười trong lệ rơi, quả thực đúng là rền rĩ. Không ai cười nhạo hắn, Du Hoàng, Nhân Hoàng cùng với tứ đế nội tâm đau xót, hô hấp có chút không thoải mái, mang theo áp lực vô hình. Hiện tại, bọn hắn tựa như đang diễn trò, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn tan rã, dưới quang huy của Sở Vân, bọn hắn đã hoàn toàn lép vế. Bất quá, mặc dù chúng ta thua trên tay ngươi, ngươi cũng không thể mạnh mẽ cướp đoạt. Đừng quên khi xưa chúng ta ký kết hiệp ước, ngươi dùng tài nguyên tín đồ đổi lấy vật tư. Trong hiệp ước có điều khoản, song phương không thể bởi vì sau này bất mãn, thông. Qua thủ đoạn, xé bỏ hiệp ước. Bất kể là Âm Dương Đại Hậu Cung hay là Nhân Đạo Vô Lượng đều thuộc về phạm trù quy định của hiệp ước. Chỉ cần lưới pháp tắc Tinh Châu còn tồn tại một ngày, Sở Vân ngươi không thể xé bỏ hiệp ước. Rốt cục Du Hoàng vẫn là Du Hoàng, là người đầu tiên chấn định lại. Lúc nói lời này, trong lòng hắn tràn ngập cay đắng cùng giận dữ. Không ngờ có một ngày, hắn phải lợi dụng thứ đã từng là hiệp ước giữ gìn lợi ích của mình. Đúng vậy, chính là như vậy. Sở Vân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, danh xưng Thánh Hoàng chúng ta cũng có thể thừa nhận. Nhưng ngươi đừng quên, chỉ cần một ngày Tinh Châu bất diệt, lưới pháp tắc Tinh Châu vẫn có thể chế tài ngươi. Chúng đế hoàng nghe được lời của Du Hoàng, tinh thần chấn động. Sở Vân cười ha hả, chư vị an tâm, cho dù bản hoàng bất lực cũng sẽ hết lòng tuân thủ hiệp ước, tuyệt đối sẽ không bội tín. Bất quá nếu chư vị tưởng rằng cứ như vậy đã có thể phất áo ra đi, thì thực sự là quá ngây thơ rồi. Người muốn thế nào, giọng điệu Nhân Hoàng không khỏi mang theo một tia khẩn trương. Ta cũng không làm khó dễ các ngươi, phần ngọc giản này liệt kê số tài liệu cho như là lễ bồi tội của các ngươi khi mạo phạm ta. Kỳ thực Sở Vân cũng rất bất đắc dĩ, khi xưa ký kết hiệp ước, hắn tuyệt đối không ngờ tới sự tồn tại của nhân tố nghịch thiên Âm Dương Đại Hậu Cung này. Đương nhiên, với chiến lực hôm nay của hắn, cường đoạt từ Tam Hoàng Tứ Đế cũng không phải là không. Có khả năng, nhưng Sở Vân đánh giá lại một chút, nếu thực sự làm như vậy, hắn phải đối diện với chế tài của lưới pháp tắc Tinh Châu, cùng với liều mạng kháng cự của Tam Hoàng Tứ Đế, thậm chí còn có thể dẫn phát thánh nhân ra tay. Dù sao tình huống trong Hải Nhãn Thâm Uyển, không có ai biết rõ. Thủ đoạn thánh nhân sâu không thể lường, nếu tinh thánh một lần nữa vì Tinh Châu mà ra tay, Sở Vân cũng không cảm thấy chút ngoài ý muốn nào. So với phong hiểm, lợi ích hoàn toàn kém xa, bởi vậy sau khi cân nhắc lợi hại, Sở Vân làm ra quyết định này. Tam Hoàng Tứ Đế thay phiên nhau xem qua ngọc giản, khoản tiền mà Sở Vân đưa ra để bồi tội khiến cho bọn hắn nhíu mày. Nếu là mấy năm về trước, bọn hắn không chút do dự nào lập tức đồng ý. Nhưng hôm nay, bọn hắn phát triển tín đồ truyền giáo tại Tinh Châu, lượng tài nguyên tiêu hao là một con số thiên văn. Hiện tại, muốn lấy ra khoản tài liệu khổng lồ này quả thực là có chút khó khăn. Nhưng khó khăn thì cũng phải lấy ra, người ta là dao là thớt, mình là thịt cá, tình thế như vậy, không lấy ra thì còn có cách nào. Cuối cùng Tam Hoàng Tứ Đế, góc truyện audio.com, chỉ còn cách hùn vào, người lấy ra một phần, ta lấy ra một phần, rốt cục cũng kiếm đủ số lượng cần thiết. Sở Vân cũng không có tiếp tục làm khó bọn hắn, phất phất tay ý bảo bọn hắn có thể ly khai. Bảy người hùng hổ hưng sư vấn tội cuối cùng lại chật vật không chịu nổi chạy về. Nhìn bóng lưng bọn hắn rời đi, Sở Vân cũng thổn thức không thôi. Đây chính là lực lượng. Trong loạn thế, điều gì mới là căn bản nếu muốn tìm chỗ đứng? Lực lượng cường đại. Càng nghĩ hắn càng cảm nhận được sự kỳ diệu của Âm Dương Đại Hậu Cung. Không ngờ thế gian này lại có yêu binh như vậy, có thể nghịch chuyển càn khôn, dung hợp toàn bộ khí tức, sau đó đản sinh thánh khí. Mà cỗ thánh khí này, chính là mấu chốt để Âm Dương Đại Hậu Cung phát huy ra uy năng của thánh vật. Nhưng sau khi giao chiến cùng bảy cường giả đế hoàng, cỗ thánh khí tựa như một con suối nhỏ này đã bị tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ như vậy, ánh mắt Sở Vân xuyên thấu hư không, quét xuống một lần còn phát hiện ra không ít địa phương trong Âm Dương Đại Hậu Cung đã xuất hiện rạn nứt. Có nhiều nơi gạch vỡ tung tóe, đình đài sụp đổ, cửa sổ bị nghiền nát. Nguồn, xem ra, đến cùng Âm Dương Đại Hậu Cung vẫn không phải thánh vật chân chính, dùng để chiến đấu, đối với nó mà nói cũng là một gánh nặng cực lớn. Nội tâm Sở Vân hiểu rõ, thở dài một tiếng, hắn tính toán một lần, với trình độ thiệt hại như vậy, thúc giục Âm Dương Đại Hậu Cung sinh ra thánh khí, phát động công kích tối đa chỉ có thể 5 lần liên tục. Sau 5 lần, toàn bộ Âm Dương Đại Hậu Cung sẽ sụp đổ. Bất quá Âm Dương Đại Hậu Cung trong tay Sở Vân vẫn chưa hoàn chỉnh, thiếu khuyết Tử Cấm Cung cuối cùng, cũng là cung chính yếu nhất, tiêu hao nhiều tài liệu nhất. Vật tư binh thánh lưu lại không sai biệt lắm, sắp cạn kiệt, cũng may là có Tam Hoàng Tứ Đế dâng lên rất nhiều vật tư. Sử dụng toàn bộ vật tư trong tay, ta có thể luyện chế ra Tử Cấm Cung. Đến lúc đó, Âm Dương Đại Hậu Cung mới xem như là chính thức hoàn thành. Được rồi, phải, mau chóng luyện chế ra Tử Cấm Cung. Tinh Châu Thần Ma Hạo Kiếp cứ để cho mấy người Tam Hoàng Tứ Đế đối phó trước, dù sao khế ước trận doanh của ta đã sớm đến kỳ hạn rồi. Sở Vân suy tư, vạch ra kế hoạch. Cửu Châu lâm vào hỗn loạn, Thần Ma Hạo Kiếp thể hiện ra uy lực chân chính, khiến cho muôn dân trăm họ lâm vào vô tận tuyệt vọng cùng tử vong. Rất nhiều sinh linh tử vong, chỉ trong một tháng ngắn ngủi số lượng đã bằng tổng 3 năm trước cộng lại. Tinh Châu Tam Hoàng Tứ Đế kiệt lực thu thập tín đồ, nhưng vẫn hứng chịu tổn thất cực lớn. Trở ngại bởi khế ước trận doanh, cho dù bọn hắn liều chết chiến đấu, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản cục diện suy tàn. Chiến lực của đế hoàng cường đại đấy, nhưng số lượng đế hoàng được bao nhiêu người? Đối mặt với đại quân tiên thiên thần ma, số lượng đế hoàng mỗi châu đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể ngăn cản nổi? Khiến cho bọn hắn đau đầu nhất vẫn là tiên thiên thần ma vương. Tồn tại này đều có vô vi á thánh cấp trở nên, chiến lực tuyệt đối áp chế được đế hoàng. Cách chương.